Tu La Vũ Thần, chương 2389, nguy hiểm nhất cấm địa 1. Góc truyện audio.com. Trận pháp này tại cổ tháp trung ương. Cổ tháp bốn phía ngồi xếp bằng 18 vị lão giả, cái này 18 bên trong vị lão giả. Có 17 vị là bán tổ đỉnh phong. Đồng thời trong đó rất nhiều người đều là giới linh sư, mà vị cuối cùng tóc trắng xóa. Thân mang trường bào màu trắng. Trên mặt che kín nếp nhăn nữ tử, càng là có Lỗ Thuần Liêm trưởng lão khí tức, hắn chính là một vị chân tiên cường giả, người này, chính là Khổng Thị Thiên tộc bên trong, Thái Thượng trưởng lão một trong, Khổng Nguyệt Hoa ông, cái kia trận pháp sinh ra dị động, tại chỗ tất cả trưởng lão, bao quát cái kia Khổng Nguyệt Hoa ở bên trong, đều là đột nhiên mở mắt ra nhìn lấy cái kia trận pháp sinh ra dị động. Tất cả mọi người là thần sắc biến đổi. Sau đó đem ánh mắt ngưng tụ ở tại trên người Khổng Nguyệt Hoa. Chuyện được đăng tại truyệnnc.com, chuyện đăng nhanh nhất tại truyện.cv. Com Thái Thượng trưởng lão đại nhân, có người xông vào Bị Ương Sơn Mạch, các vị trưởng lão cùng kêu lên nói ra, không cần các ngươi nói. Ta cũng thấy được so với những người khác, Khổng Nguyệt Hoa ngược lại là có chút bình tĩnh, trưởng lão kia đại nhân. Chúng ta nên làm cái gì? Có người hỏi, đem tộc trưởng đại nhân, cùng trong tộc cao tầng toàn bộ gọi tới. Khổng Nguyệt Hoa nói ra tuân mệnh. Khổng Nguyệt Hoa lời này rơi xuống. Cái kia 17 vị thái thượng trưởng lão, liền lập tức rời đi cổ tháp, hướng từng cái phương hướng bay lượn mà đi. Giờ phút này, cái này cổ tháp bên trong, liền chỉ còn lại có Khổng Nguyệt Hoa một người. Hắn nhìn lấy cái kia không ngừng phát sinh dị động trận pháp. Đôi mắt trở nên càng phát ra lăng lệ. Giờ phút này, Sở Phong còn tại bên trong ngọn núi lớn kia, theo con đường của trong đầu của mình chạy như điên. Hắn không dám dừng lại, bởi vì hắn biết, hắn tòa trận pháp này có thể kéo dài thời gian không nhiều lắm. Hắn nhất định phải ở nơi này trận pháp biến mất trước đó. Tiến vào hắn muốn đi vào địa phương mà một đường đi tới. Sở Phong càng phát ra xác định, Khải Hồng Đại Sư lưu cho hắn địa đồ là chính xác, bởi vì ở nơi này nhìn như lớn bình thường trong núi. Ẩn giấu đi rất giết nhiều trận, những sát trận đó đối với tầm thường tiểu động vật cũng sẽ không có tác dụng. Nhưng nếu là có tu võ người tới gần, liền sẽ bộc phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng, thậm chí. Có chút sát trận phi thường bí ẩn, dù là Sở Phong cũng là hậu chi hậu giác. Mới phát giác được cái kia sát trận tồn tại, may mắn có trong đầu cái bản đồ này, Sở Phong là dựa theo trong đầu con đường của địa đồ hành tẩu, mới tránh đi những sát trận đó. Nếu không, dù là Sở Phong thân là xà văn cấp tiên bào giới linh sư, có thiên nhãn loại này quan sát thủ đoạn, sợ là cũng khó có thể tránh né nơi này sát trận. Tòa này cuồn cuộn đại sơn, nhất định chính là một tòa cuồn cuộn sát tràng. Khắp nơi đều giấu giếm Sở Phong khó mà ngăn cản sức mạnh mang tính chất hủy diệt, nhưng mà mặc dù đã tránh đi những thứ này sát trận, nhưng Sở Phong lại là cau mày. Hắn đang suy tư cái gì đàn đàn, có chút không đúng. Bỗng nhiên, Sở Phong ngưng trọng nói ra, thế nào? Không đúng chỗ nào? Nữ vương đại nhân hỏi. Ta có một loại cảm giác, trong núi lớn này không chỉ có dày đặc sát trận, tựa hồ còn ẩn giấu đi một tòa phi thường lợi hại cảm ứng trận pháp. Ta, rất có thể đã bị phát hiện. Sở Phong nói ra. A, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Bọn hắn sẽ không tiến tới bắt ngươi đi. Hiện tại rút khỏi đi còn kịp sao? Nghe Sở Phong vừa nói như thế, nữ vương đại nhân cũng là luống cuống, dù sao nơi này không phải địa phương khác, mà là bách luyện phàm giới bên trong, thế lực cường đại nhất một trong. Khổng Thị Thiên tộc an nơi này cao thủ thực sự quá nhiều. Ngay cả chân tiên cường giả cũng có, mà có thể gạt bỏ Sở Phong người, cũng liền càng nhiều. Nếu như nói, Sở Phong thật chỉ là ở đây làm khách, Khổng Thị Thiên tộc xuất phát từ áp lực ở bên ngoài, sợ là không dám đối với Sở Phong như thế nào. Thế nhưng là lúc trước tới chỗ này thời điểm, đàn đàn cùng Sở Phong hết ý phát hiện, nơi đây mặc dù không là đối bên ngoài tuyên bố cái gì cấm địa, nhưng nhìn thủ lại là dị thường xâm nghiêm, hoàn tất tất cả đều là bán tổ đỉnh phong cường giả tại trấn thủ. Thậm chí, ngay cả phong tỏa nơi này kết giới, cũng là phi thường lợi hại một loại nếu không phải sở phong tỏa trận pháp này bản thân liền lợi hại. Coi như không ai ngăn cản, cũng rất khó tiến vào nơi đây bởi vậy có thể thấy được. Nơi này giấu giếm chuyện ẩn ở bên trong, mặc dù mặt ngoài tuyên bố không phải cấm địa, nhưng rất có thể đã bị Khổng Thị Thiên tộc làm thành cấm địa loại địa phương này. Ngoại nhân không được xâm nhập, nếu là sở phong xâm nhập nơi đây, lại vừa vặn bị Khổng Thị Thiên tộc người tóm gọn, cái kia sở phong thế nhưng là phải xui xẻo, như là đã vào được, ta liền không thể không thu hoạch được gì ra ngoài sở phong cũng không có xoay người dự định. Mà là tiếp tục nhanh chóng thẳng tiến được, vậy thì liều đi gặp sở phong khăng khăng tiến lên, nữ vương đại nhân không chỉ không có khuyên can, ngược lại, nàng cũng biến thành kích động lên so với lùi bước, kỳ thật nàng càng ưa thích tại dũng cảm tiến tới còn nữa nói. Hiện tại như là đã bị phát hiện, coi như đi trở về, cũng rất khó đào thoát, còn không bằng liều mạng một phen mà một phen đi đường về sau. Sở phong đi tới một ngọn núi dưới chân ngừng lại chính là chỗ này sở phong nói ra chính là cái này. Nữ vương đại nhân cảm thấy kinh ngạc nếu như địa đồ không sai. Như vậy nơi này chính là cửa vào, chỉ là muốn mở ra cái này cửa vào, ta cần tốn hao một chút thời gian. Không biết, có kịp hay không sở phong nói ra mặc kệ có kịp hay không. Cũng nên thử một lần, làm đi. Không nên do dự nữ vương đại nhân nói ra đàn đàn suy nghĩ. Chính là ta suy nghĩ sở phong cười nhạt một tiếng. Sau đó liền bắt đầu bố trí trận pháp đây là một tòa phức tạp phá giải đại trận. Cũng là Khải Hồng Đại Sư truyền thừa trận pháp, mà dựa theo bản đồ chỉ thị, chỉ có tòa này phá giải trận pháp, mới có thể mở ra cửa vào. Để sở phong tiến vào trong bảo tàng đó mà ở sở phong nỗ lực muốn mở ra cái cửa vào kia. Tiến vào cái kia bảo tàng đồng thời, ở tòa này cổ tháp bên trong, đã tụ tập mấy vị cao thủ những người này, đều là Khổng Thị Thiên tộc bên trong cao thủ. Ngay cả chân tiên cường giả thì có 3 vị, một vị trong đó là Khổng Nguyệt Hoa. Còn có một vị là Lỗ Thuần Liêm, về phần vị cuối cùng lão giả mặt đen, hắn cùng với Khổng Nguyệt Hoa cùng Lỗ Thuần Liêm một dạng. Có một cái thân phận của giống nhau. Bọn họ đều là Khổng Thị Thiên tộc Thái Thượng trưởng lão. Mà tên của hắn, gọi là Lỗ Mực Mưa tộc trưởng đại nhân, lại vào lúc này ra ngoài. Thực sự là không khéo Khổng Nguyệt Hoa cảm thán nói hắn vừa mới nhận được tin tức. Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng đại nhân vừa mới có chuyện quan trọng ra ngoài rồi. Mà một chút Thái Thượng trưởng lão còn đang bế quan, bây giờ Khổng Thị Thiên tộc bên trong. Có thể làm chủ được liền chỉ có 3 người bọn hắn hiện tại coi như tộc trưởng đại nhân tới. Tình huống cũng còn là giống nhau. Ta Khổng Thị Thiên tộc là tối trọng yếu cấm địa một trong. Bị ương sơn mạch, đã bị người xâm lấn Lỗ Mực Vũ trưởng lão nói ra dùng cái gì kết luận chính là ngoại nhân xâm lấn. Lỗ Thuần Liêm hỏi, ta Khổng Thị Thiên tộc người, đều biết bị ương sơn mạch là địa phương nào. Không ai biết đi vào. Cũng không dám tiến vào, mà ta vừa mới tra xét một chút lập hồ sơ, ta Khổng Thị Thiên tộc bên trong tộc nhân, ngoại trừ ra ngoài người, cơ hồ đều ở cho nên, chỉ có thể là ngoại nhân gây nên Lỗ Mực Mưa nói ra trưởng lão đại nhân. Vậy ta hiện tại lập tức phái người, tiến vào Bị Ương Sơn Mạch, đi đuổi bắt kẻ xâm nhập kia một vị bán tổ đỉnh phong cường giả nói ra hỗn trướng. Bị ương sơn mạch là địa phương nào? Người dẫn người đi vào. Cùng chịu chết có gì khác biệt? Lỗ Mực Mưa tức giận quát sau một khắc. Vị kia bán tổ đỉnh phong xấu hổ cúi đầu không chỉ có là hắn. Giờ phút này Khổng Thị Thiên tộc nội tại trang tất cả cao thủ. Đều là trầm mặc không nói bị ương sơn mạch. Đây chính là cho tới nay. Bọn hắn Khổng Thị Thiên tộc người. Cũng không dám xông vào địa phương có thể nói. Bị ương sơn mạch không chỉ có là một tòa cấm địa, mà là Khổng Thị Thiên tộc bên trong, nguy hiểm nhất cấm địa, phách trương.